Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mâm thấy gã ú ớ nôn nòe thì tưởng gã trúng gió mới hò nhau súng lại. Mấy giây sau gã mới hoàn hồn định thần quan sát thì bóng dáng của người đàn bà kia đã mất dạng từ bao giờ. Gã mặc kệ những lời xì xào hỏi thăm mà lùi mất về nhà, mặc cho những ánh mắt ngây ngốc của đám cùng mâm và cả người nhà của lão Nam mà tiến vào trong góc khuôn viên đất, ôm khư khư cái tiểu sành rồi lật đật bỏ đi. Bầu trời đã dặn một màu cỏ úa, trên tầng không mây đen kéo đến vẩn vũ, báo hiệu sắp có mưa to. Mới đầu giờ Dậu mà không gian đất đen kịt, gió cuộn từng cơn trên đường làng, cuốn bụi bay mù mịt và mấy cành tre trên con đường độc mộc dẫn vào đầu làng vít hẳn ngọn xuống, phát ra từng tiếng kêu kéo kẹt. Giữa không gian bụt bùng của màn đêm dần xâm chiếm ngôi làng, trên con đường tối tăm và bụi bặm, viện thất thểu tiến nhanh lại nơi con sông đầu làng. Trên tay ôm khư khư hũ đựng cốt, cái đình bồng sẽ ném gió xuống sông để dẹp đi nỗi lo sợ trong lòng. Vốn dĩ làng này có tập tục thay chân nhang mỗi khi tiết đến. Gã nghĩ bồng nếu mà đem hũ đựng cốt này thầy xuống sông thì cũng giống như là cách người ta ném chân nhanh xuống sông để cầu cho cõi âm được bình lặng, nên chẳng suy nghĩ gì thêm, vừa lấy hũ sành vào mong mải tiến bước. Giờ này vẫn còn sớm nhưng cơn giông tố ập đến nên chẳng còn bóng dáng của một ai qua lại. Gã đang rầm rầm bước thì đột nhiên nghe tiếng lọc cọp như tiếng gậy gỗ khô xuống lòng đường. Gã nổi hết cả da gà, quay ngoắt lại phản xạ nhưng chẳng thấy ai. Âm thanh đó hẳn cũng biến mất, chỉ còn mấy rặng cỏ dại đang đổ rạp vì gió ở bên đường. Gã định thần mất mấy giây rồi nhanh chân bước lại. Lạ thay, mới bước đi thêm được một đoạn thì âm thanh lại vọng ra, có điều còn gấp gáp và chói tai hơn. Gã tê mét mặt mày, quay ngoắt người lại, tay bấu chặt hũ sành rồi lắp bắp nói: Đứa nào trồng gạo gì đấy? Trước mắt của gã vẫn là con đường độc mộc với hai rặng tre im ắng, chốc chốc chỉ còn tiếng ếch nhái kêu lên ộp ọp, tuyệt nhiên chẳng có một ai khác. Gã bàng hoàng chết đứng chân, nhận ra mấy phần có lẽ là bị ma trêu. Dạo mấy tháng trước con lão thầy tàu đến đặt lại thế đất cho ngôi đình làng, lão ấy phán rằng làng này nằm ở thế đất độc, ma quỷ quấy phá nhiều lắm. Công chính hắn có mặt trong đám cúng kiến ấy nhưng chẳng bao giờ tin. Gã không tin vào thế giới cõi âm, thế giới của những người chết. Đã bao lần gã trèo tường khoét vách, thậm chí nhà nào có đám dỗ lúc đêm, chính bản thân của gã lúc đói mồi còn mò ra tận nghĩa địa mà nẫng mất đĩa thịt cúng. Vậy mà nào có ma quỷ theo đâu. Không hiểu sao giờ này thì khi nghe tiếng âm thanh sọc sọc rội lại từ sau lưng, gã lại cảm thấy rùng mình đến như vậy. Một cảm giác ớn lạnh lan ra tứ chi, nỗi sợ hãi mơ hồ cứ xâm chiếm toàn bộ não của gã, dù gã cố gắng gạt bỏ nhưng không thể. Theo những gì nghe được, gã biết ma quỷ vốn là loài sợ những thứ dơ giấy. Nói đâu xa, chính mắt của gã đã chứng kiến cảnh bà Tượng hơn 80 tuổi, người ở xóm bên bị ma nhập. Lúc ấy gã còn nói cứng là làm gì có ma quỷ mà đắm người đời. Cho đến khi tận mắt thì bà Tượng nằm đó đã già yếu lắm. Vậy mà cứ ngồi xếp bằng, tay vốc từng nắm gạo cho vào miệng mà nhai xào xào. Bà già là như vậy mà nhai liền một lúc mấy đấu gạo. Đã vậy lại còn luôn mồm quát con cháu nấu cơm thêm. Cô ngạc hàng xóm bảo bà này bị ma nhập, nên đòi hỏi đám đàn bà ai có máu kinh thì cho xin một ít. Rồi cứ cầm tấm vải màn tầm thứ dơ giấy đó mà nhè đầu bà Tượng quật túi bụi. Chỉ thấy bà Tượng vật vã sùi bọt mép, hai con người long lên sòng sọc, cổ họng gầm gừ rất nhanh. Sau đó người ta mới biết bà này bị quỷ đói nó hợp vía cho nên nhập xác đòi ăn. Nhưng dưới tình cảnh này lấy đâu ra máu kinh đàn bà. Nghĩ đoạn gã vạch vội quần rồi nghiến răng đái bừa một bãi. Vì chính cổ ngạc đã kể rằng trên đường đi nếu một mình cảm tưởng có ma quỷ theo thì chỉ việc vạch quần đái một bãi là xong. Thậm chí được chấn an phần nào, gã kéo quần rồi đang định quay người cất bước thì bất ngờ một giọng nói thều thào vào sau gáy của gã, làm cho gã rú lên lăn quầy giật đất. Lỡ ngỡ thế nào lại ngồi đúng vào bãi nước tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net